Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 995, đi nhầm đường Chu Phương Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực cũng có thể hiểu được dù sao Chu Bình An hắn thân ở Dụ Vương Phủ, ở này vị tắc mưu này chính, chức trách trong người, để ý kiến thời điểm tài liệu thi chút hàng lậu cũng quá bình thường hơn nữa. Theo Phương Chính, Chu Bình An chỗ nói cái này điểm thứ hai đề nghị cũng đúng là đang vì Tiêu Sơn suy nghĩ. Mặc dù cũng cùng điểm thứ nhất đề nghị vậy, cẩn thận có chút vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, tự phế võ công, nhưng là Phương Chính hay là đề nghị Tiêu Sơn huynh không ngại lo lắng nhiều một hai. Dựa theo Chu Bình An hai điểm này đề nghị Tiêu Sơn huynh cho dù vạch tội thất bại cũng có thể giữ được hữu dụng thân. Chỉ cần người ở cho dù lần này vạch tội thất bại, tương lai chúng ta cũng còn có thể tiếp tục cùng Nghiêm lão tặc làm đấu tranh. Chu Phương Chính phân tích một lần Chu Bình An tư tâm về sau, lại đặt vào hoàn cảnh đó vì Chu Bình An giải thích một chút, tiếp theo lời nói thành khẩn đề nghị Dương Kế Thịnh tiếp thu Chu Bình An đề nghị. Văn Đạt huynh, ngươi không cần khuyên nữa, ta Dương Kế Thịnh cũng không phải là tiếc mệnh người, Nghiêm Tung lão tặc một ngày chưa trừ diệt thiên hạ trăm họ là hơn bị sát hại một ngày, một mình ta chi mệnh cùng thiên hạ thương sinh trăm tỷ tỷ trăm họ chi mệnh so sánh, tục khinh tục trọng, rất dễ thấy. Nghiêm Tung lão tặc quyền thế ngút trời, quan hệ dây mơ dễ má, lại đầu độc thánh tâm, thế khó tiêu diệt. Lần này vạch tội Nghiêm lão tặc nặng ở xuất kỳ bất ý, nhất định phải toàn lực làm, một kích chí mạng, nếu là sợ đầu sợ đuôi, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, không có thể dụng hết toàn lực tác thế khó công thành. Này tấu thất bại, chỉ biết đánh rắn động cỏ, để cho Nghiêm lão tặc có phòng bị, ngày sau nếu muốn lại tấu, gần như không thành công chi có thể, đến lúc đó ta Dương Kế Thịnh cho dù là sở hữu cái mạng này thì có ích lợi gì đâu. Dương Kế Thịnh nghe vậy kiên định lắc đầu, cự tuyệt Chu Phương Chính đề nghị, đối với tấu chương vẫn kiên trì không thay đổi. Ai, Tiêu Sơn huynh a, ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu. Chu Phương Chính thở dài một cái. Văn Đạt huynh, tối hôm qua ngươi cũng nhiều lần nói qua, nếu nói là cõi đời này không sợ Nghiêm tặc người, bỏ Dụ Vương cùng Cảnh Vương này ai. Thịnh này tấu tấu lên trên sau, nếu là thánh thượng nghe mốc đề nghị cho đòi Nhị Vương câu hỏi, kia Dụ Vương cùng Cảnh Vương nhất định có thể nói thẳng Nghiêm tặc tội trạng. Dụ Vương cùng Cảnh Vương một câu thắng được bọn ta ngàn vạn câu. Thánh thượng nghe Dụ Vương cùng Cảnh Vương nói thẳng, nhất định có thể minh xét Nghiêm Tung lão tặc tội trạng, cái kia thiên hạ trăm họ thì có ngày tốt. Dương Kế Thịnh chậm rãi nói, gương mặt ước mơ, ta, Chu Phương Chính nghẹn lời, chề miệng một cái, không nói ra lời. Đón lấy, Dương Kế Thịnh cùng Chu Phương Chính liền tấu chương lại tham khảo đứng lên. Ước chừng lại qua hơn 10 phút đi, Chu Phương Chính liền đứng dậy hướng Dương Kế Thịnh xin lui. Tiêu Sơn huynh, Phương Chính chợt nhớ lại, hôm nay nha trong còn có một cái khẩn cấp công văn phải xử lý. Công sự quan trọng hơn. Văn Đạt huynh đã bồi kế Múc quên ăn quên ngủ nghiên cứu một đêm lại mới vừa buổi sáng, Múc vô cùng cảm kích không dám lỡ Văn Đạt huynh công vụ. Dương Kế Thịnh nghe Chu Phương Chính nói có công vụ khẩn cấp liền không tiếp tục giữ lại, mặt cảm kích đứng dậy đưa tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Sơn huynh không cần đưa tiễn, nếu không phải hôm nay công vụ chuyện liên quan đến Sơn Đông dòng sông trăm họ, Phương Chính hôm nay nguyện cùng Tiêu Sơn huynh lại cân nhắc từng câu từng chữ một lần. Chu Phương Chính có chút đáng tiếc nói. Đa tạ Văn Đạt huynh khẩn thiết thương trợ ý, chuyện liên quan đến dòng sông trăm họ còn là công vụ quan trọng hơn, huống chi Văn Đạt huynh hôm qua đêm đã bồi ta cân nhắc từng câu từng chữ nghiên cứu đếm lần, này tấu đã định vậy. Dương Kế Thịnh chắp tay nói tạ, ở cửa chính trước khi chia tay, Chu Phương Chính lại lần nữa khuyên Dương Kế Thịnh nhiều lo lắng nhiều hạ Chu Bình An 2 giờ đề nghị, hy vọng Dương Kế Thịnh nghĩ lại cho kỹ. Dương Kế Thịnh cười nhưng không nói, Chu Phương Chính lắc đầu thở dài thở ra một hơi. Tiêu Sơn huynh a, thiên hạ chuyện tốt cũng làm cho ngươi cấp làm a, Văn Đạt huynh nói quá lời, này bất quá là thịnh việc trong phận sự mà thôi. Dương Kế Thịnh cười lắc đầu một cái, đưa mắt nhìn Chu Phương Chính rời đi. Chu Phương Chính cười khổ rời đi, biến mất ở ngõ hẻm cuối. Chu Phương Chính là khoa đạo quan viên, nhà môn ở khu Đông Thành, ra ngõ hẻm quẹo phải lên đại đạo sau nên đi về phía đông, nhưng là Chu Phương Chính lại giống như là lạc đường vậy, ra ngõ hẻm quẹo vào đại đạo sau hướng tây đi. Hoàn toàn trái ngược a, hướng đông mới là khu Đông Thành, mới có thể đến khoa đạo nha môn, hướng tây phương hướng liền lỗi a, đó là khu Tây Thành. Nhưng là Chu Phương Chính nhưng ở đi tây trên đường một đi không trở lại, hơn nữa càng đi càng nhanh, cuối cùng cũng nhỏ chạy, phảng phất sau lưng có chó đang đuổi vậy, bên hông ngọc bội cũng ở đây lần chạy hạ đinh nhi choang choang loạn hưởng, tiếng chói tai tạp tạp, khó nghe. Cổ nhân bội ngọc là rất có để ý, lễ ký. Tamamo câu thứ nhất liền nói. Cổ chi quân tử tất bội ngọc bên phải trinh góc bên trái công vũ. Xu thế lấy, hái đủ, hành lấy tứ hạ, vòng còn trung quy, gãy còn trong cự, tiến tắc vái trào chi, lui tắc dương chi, sau đó ngọc bang minh. Nói cổ đại quân tử nhất định phải đeo ngọc bội, đi bộ tới muốn không nhanh không chậm, để cho tả hữu ngọc bội phát ra phù hợp âm luật tiết tấu. Chu Phương Chính xưa nay đều là như vậy, nho phục bội ngọc đi không nhanh không chậm, mọi người đều nói hắn có cổ chi quân tử phong thái, nhưng là hôm nay lại rất thất thường, chạy cùng bị chó đuổi vậy, lớn mất quân tử phong độ. Chu Phương Chính đây là thế nào? Công vụ khẩn cấp như vậy, nhưng là phương hướng cũng lỗi a, bất quá có thể là quá gấp đi, gấp phương hướng cũng lầm. Chu Phương Chính cứ như vậy đi tây một đường chạy chậm, đầu cũng không mang về, chạy cả trăm thước về sau, Chu Phương Chính liền không chạy nổi, đỡ ven đường cây lớn miệng thở dốc đứng lên. Lúc này vừa đúng đỉnh đầu vô ích kiệu từ ven đường đi qua, Chu Phương Chính nhận biết cỗ kiệu dấu hiệu chính là kinh thành mướn cỗ kiệu lưu nhớ kiệu hành, vội ngoắc gọi lại. Dừng lại, cái này đỉnh cỗ kiệu ra ta mướn. Được rồi, ra ngài đi chỗ nào? Kiệu phu thấy có khách tới cửa, lập tức dừng lại, đè xuống cỗ kiệu vén lên màn kiệu, mời Chu Phương Chính ngồi vào đi. Đưa ra đi nghiêm phủ, chạy càng nhanh càng tốt, đến vui vẻ, ra nặng nề có thường. Chu Phương Chính ngồi vào cỗ kiệu về sau, liên tục không ngừng phân phó nói. Nghiêm phủ, chờ chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phương Chính mới vừa không phải nói với Dương Kế Thịnh phải đi khoa đạo nha môn xử lý công vụ khẩn cấp sao, không phải nói chuyện liên quan đến Sơn Đông dòng sông Chăm họ sao? Thế nào phải đi nghiêm phủ rồi? Dạ, cái nào nghiêm phủ a? Kiệu phu hỏi. Cái nào nghiêm phủ, ngươi nói kinh thành còn có cái nào có thể xưng nghiêm phủ? Đương nhiên là đi nghiêm tướng ra trong phủ. Chu Phương Chính chừng kiệu phu một cái, buông xuống màn kiệu. Vừa nghe khách hàng phải đi nghiêm phủ, hai cái kiệu phu lúc ấy liền không dám nói tiếp nữa, nghiêm phủ ở kinh thành nhưng là kế dưới hoàng cung tồn tại, cái này khách hàng phải đi nghiêm phủ, nơi nào là bọn họ nho nhỏ này kiệu phu có thể đắc tội phải. Hai cái kiệu phu đem toàn bộ sức mạnh cũng xử xuất ra, mang cỗ kiệu một đường chạy vội, tức chạy nhanh, lại chiếu cố khách hàng cảm thụ chạy ổn, không có so chuyến này cảm giác càng mệt mỏi, chạy đến nghiêm phủ về sau, hai cái kiệu phu cảm giác vào một ngày tinh lực đều bị tiêu hao. Đến nghiêm trước cửa phủ về sau, Chu Phương Chính thanh toán kiệu tiền liền hạ cỗ kiệu, về phần lên kiệu trước đã nói xong tiền thưởng ước chừng là quên đi. Kiệu phu dĩ nhiên cũng không dám nhắc tới. Hạ cỗ kiệu, Chu Phương Chính trực tiếp thẳng chạy chậm đến nghiêm trước cửa phủ, đối nghiêm trước cửa phủ quản sự người ta nói đạo. Vị đại nhân này, ta có việc gấp cầu kiến nghiêm các lão cùng nghiêm đại nhân, còn mời tạo thuận lợi. Nghiêm trước cửa phủ quản sự trên dưới quét Chu Phương Chính một cái, thấy trong tay hắn không có cây quạt cũng không có nhìn thấy lễ trọng, không khỏi nhe răng nở nụ cười lạnh, phân phó người đem Chu Phương Chính đuổi đi. Ha ha, ngươi có việc gấp cầu kiến tướng gia, nói cho ngươi đi, nơi này người kia không phải nói có chuyện gấp cầu kiến tướng gia, vậy ta cũng làm cho tiến vậy, vậy chúng ta nghiêm phủ đã sớm đông đúc chật chội. Người đâu, mau mau, đem người này đuổi xuống, chuyện Tiếu Lâm A Miêu A Cầu cũng muốn cầu kiến tướng gia, ha ha. Quản sự nói xong, liền có mấy cái tôi tớ tới đi xuống đuổi Chu Phương Chính. Các ngươi không biết ta sao, ta tháng trước mới đến qua. Chu Phương Chính bị xô đẩy lúc không khỏi gấp đến độ hô. Tới bái kiến qua lão gia nhà ta nhiều người, ngươi là cái gì, muốn ta chờ nhớ ngươi. Quản sự chờ người quét Chu Phương Chính một cái cười nhạo nói. Các ngươi, ta xác thực có việc gấp cầu kiến tướng gia, hơn nữa chuyện này cùng các lão tính mệnh du quan, nếu là trì hoãn, chỉ sợ đại nhân ngài đảm đương không nổi. Chu Phương Chính gấp cổ cũng ngạnh đi lên. À, ngài thật đúng là nói khoác không biết ngượng, lão gia nhà ta là ai a? Dưới một người trên vạn người còn có thể có tính mệnh du quan, để cho ngươi tới cứu sao? Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Quản sự chờ người nghe vậy thiếu chút nữa không có cười khom lưng, đối Chu Phương Chính càng là châm chọc không dứt. Cách chương.